Vạn đạo Long Hoàng, chương 1226, tranh đoạt Thiên Cương Phong. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Bắc Thần Cung cùng Bắc Phương 12 đại lục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người kinh hô, đồng thời, Nam Thần Cung, Tây Thần Cung, Đông Thần Cung tam phương thiên kiêu. Ánh mắt đều là đồng loạt nhìn về phía Bắc Thần Cung thiên kiêu. Lộ ra ngưng trọng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tứ Đại Thần Cung, thực lực cũng có phân chia mạnh yếu. Nam Thần Cung cùng Tây Thần Cung, thực lực không sai biệt lắm. Xếp ở cuối cùng, Đông Thần Cung so Nam Thần Cung cùng Tây Thần Cung hơi mạnh. Trong đó, mạnh nhất, không thể nghi ngờ là Bắc Thần Cung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì, Thần Khư Đại Lục Quần, bài danh đệ nhị đại lục, chính là ở Bắc Phương. Bắc Thần Cung phương hướng, nguyên một đám thiên kiêu ngạo nhiên mà đứng. Trên người, từng đạo cường đại khí tức không kiêng nể gì cả tràn ngập. Số lượng, có chừng gần 300 người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, 36 tòa sơn phong bốn phía. Từng đạo sắc bén ánh mắt xuyên qua hư không. Như một thanh thanh lợi kiếm đồng dạng. Ở hư không giao phong. Đang đánh giá lấy hai bên. Nơi này, hội tụ Thần Khư Đại Lục quần thanh niên bối phận tối cường thiên kiêu. Số lượng, gần đi đến 1000. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gần 1000 thiên kiêu. Đây là cỡ nào một cái khổng lồ con số. Những cái này thiên kiêu. Thế nhưng là nguyên một đám đều là thức tỉnh thần cấp cửu cấp huyết mạch cường giả A, mỗi một cái. Đều là thiên chi kiêu tử. Có đại khí vận, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần Hoang Đại Lục Sư Đô, Lỗ Lân, Dương Phá Thiên, Minh Tử đám người. Sắc mặt phi thường ngưng trọng, phi thường khó coi, ánh mắt chỗ sâu. Mang theo chấn kinh chi sắc, ở Thần Hoang Đại Lục, bọn họ không thể nghi ngờ là đứng ở tối đỉnh phong tồn tại. Nguyên một đám nhất định bước vào hoàng giả, cả thế gian đều chú ý. Đồng cấp vô địch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ nguyên một đám đều là rất tự ngạo, cho rằng coi như đi ra Thần Hoang Đại Lục, bọn họ cũng sẽ không kém. Là tối đỉnh phong thiên kiêu. Nhưng giờ phút này, bọn họ lòng tự tin dao động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì, nơi này gần 1000 thiên kiêu. Mỗi một cái, thiên phú đều không thể so với bọn họ yếu. Thậm chí càng mạnh, nhiều như vậy thiên kiêu. Dạng này mới có ý tứ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt sáng ngời. Cảm giác thể nội huyết dịch đang sôi trào. Trong mắt tràn đầy chiến ý. Bên cạnh, Long Thần cũng đồng dạng như thế. Chiến ý ngang nhiên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ, ở Thần Hoang Đại Lục cơ hồ đứng ở đỉnh phong. Không người có thể địch. Cơ hồ không có đối thủ. Hiện tại, lại có nhiều như vậy đối thủ. Nhường bọn họ nhiệt huyết. Lần thứ hai sôi trào lên. Vù, vù, vù. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, có 10 cái thân ảnh động. Nhoáng một cái phía dưới. Bay về phía 36 tòa sơn phong. Lục Minh nhìn thấy. Nam Thần Cung bên này, có 3 người, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, theo thứ tự là Tiếu Hồng Trần, Vương Trấn, Còn có Tử Phát Thanh Niên, Tây Thần Cung, cũng có 3 người, mà Đông Thần Cung cùng Bắc Thần Cung, đều có 4 người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hết thảy 14 người, chính là Tứ Đại Thần Cung, cường đại nhất 14 vị thiên kiêu, đã sớm danh chấn thần khư đại lục. 14 cái người, riêng phần mình rơi vào một ngọn núi đỉnh chóp, cao cao tại thượng, nhìn xuống cái khác thiên kiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 36 thiên cương phong, chỉ có tối cường thiên kiêu mới có thể bước vào, là tượng trưng thân phận. Tứ Đại Thần Cung, 14 vị cái thế thiên tài, hiển nhiên là có tư cách này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn qua cao cao tại thượng 14 vị thiên kiêu, rất nhiều người lộ ra nóng bỏng quang mang. Vù, vù, vù, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp theo, lần lượt từng bóng người, như phù quang lực ảnh đồng dạng, bay vọt phía trên cái khác còn lại sơn phong. Còn lại 22 tòa sơn phong, lại có vượt qua 22 người bay vọt mà lên. Tự nhiên, có chút sơn phong, liền không chỉ một người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cút ngay, có người hét lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cút ngay là ngươi, liền bằng ngươi, có tư cách gì chiếm cứ này sơn phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện của tôi, nét oanh, tiếp theo, đại chiến đột ngột bạo phát, phi thường kịch liệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn đạp vào sơn phong, đều là thực lực phi thường cường đại thiên kiêu, đối bản thân có đầy đủ tự tin, bằng không thì sao dám đi lên. Đại bộ phận đều là thần khư đại lục quần bài danh top 10 đại lục mặt mạnh nhất một chút thiên kiêu. Oanh, oanh, oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên không ở oanh minh, đại chiến vô cùng kịch liệt, đủ loại quang mang thiểm thước, dọa người vô cùng. Thiên, đây chính là thần khư đại lục quần mạnh nhất một nhóm thiên kiêu sao? Quá kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như thế chiến lực, đều có thể so với linh thần viên mãn a, đồng dạng linh thần viên mãn, đều không có kinh khủng như vậy. Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, khiếp sợ không thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Minh Tử, Sư Đô đẳng người, trong mắt cũng đều là hoảng sợ. Những người này quá mạnh, xa xa vượt qua bọn họ. Linh thần thất trọng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt lóe lên. Những cái này đại chiến thanh niên, thuần một sắc đều là linh thần thất trọng tu vi. Chiến lực kinh người đến cực điểm. Cuối cùng, hay là phân ra cao thấp. Có người bị kích thổ huyết bay ngược. Sau đó, 36 tòa thiên cương phong, đều có một cái thanh niên đứng thẳng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, tranh đoạt hiển nhiên còn không có kết thúc. Cho ta lăn xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi đây, không phải ngươi có thể đứng. Bốn cái phương hướng, lại có cường giả thanh niên phi thân mà lên. Riêng phần mình chọn chúng mục tiêu, phát động mãnh liệt công kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam Thần Cung bên này, lúc đầu trừ Tiếu Hồng Trần ba người bên ngoài, Bạch Vũ Đại Lục có ba người đặt chân, Chiến Bình Đại Lục có một người, mặt khác còn có một cái đại lục có một cái thanh niên đặt chân. Cái này đại lục tên là Viêm Lan Đại Lục, Cái này thanh niên, một thân hỏa diễm đồ án trường bào, chính là Viêm Lan đại lục đệ nhất thiên kiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Chiến Bình đại lục một cái tóc ngắn điêu luyện thanh niên phi thân mà ra, thẳng hướng Viêm Lan đại lục thiên kiêu. Lăn xuống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến Bình đại lục ngắn phát xanh năm quát lạnh, thiết quyền như núi, đánh phía Viêm Lan đại lục thiên kiêu. Viêm Lan đại lục thiên kiêu ánh mắt lạnh lẽo, toàn thân hỏa diễm trùng thiên, cùng ngắn phát xanh năm triển khai đại chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người đều là linh thần thất trọng tu vi, hai người kịch liệt giao phong, đại chiến hơn 10 chiêu. Cuối cùng hay là Chiến Bình đại lục ngắn phát xanh năm tu vi mạnh hơn, đem Viêm Lan đại lục thiên kiêu kích bay ra ngoài. Chiến Bình đại lục không hổ là bài danh đệ bát đại lục. Người này gọi là Lô Thành Chu, chính là Chiến Bình đại lục đệ nhị thiên kiêu. Thực lực thế mà đều như thế kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bài danh top 10 đại lục, quả nhiên kinh người, cường giả như mây a, cái khác đại lục căn bản không cách nào so. Lục Minh chung quanh bọn họ, một chút nhỏ đại lục thiên kiêu nghị luận, lời nói tràn đầy kính sợ cùng thở dài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ ở riêng phần mình đại lục, đều là đứng ở đỉnh phong thiên kiêu. Nhưng cùng những cái này thiên kiêu so sánh, nhưng lại có to lớn chênh lệch. Bất quá, rất nhiều người lại nắm chặt nắm đấm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ có tự tin, bọn họ thiên phú không thể so với kẻ khác kém. Chỉ là tài nguyên không có những cái kia bài danh phía trên đại lục tốt mà thôi. Cho nên tu vi mới lạc hậu. Chỉ cần cho bọn hắn thời gian, bọn họ có tự tin có thể đuổi theo đến. Lô Thành Chu đứng ở một ngọn núi đỉnh chóp, nhìn xuống tứ phương, đặc biệt rơi xuống Lục Minh trên người thời điểm. Ánh mắt rất lạnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người cũng cho ta lăn xuống. Đáng tiếc, Lô Thành Chu còn không có đứng một phút. Đông Thần Cung bên kia, một cái thiên kiêu xông ra, hướng về Lô Thành Chu đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người kịch liệt đối kháng, nhưng chỉ là mười mấy chiêu, Lô Thành Chu đã bị đánh miệng lớn thổ huyết, xa xa bay ra. Đáng giận, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lô Thành Chu gầm nhẹ, lộ ra không cam lòng, nhưng trong mắt lại lộ ra hoảng sợ. Đông Thần Cung cái kia thiên kiêu, thế mà mười mấy chiêu liền đánh bại hắn, quá mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kịch chiến tranh đoạt đang tiếp tục. Bất quá, tứ đại thần cung cái kia 14 vị tối cường thiên kiêu, còn có bài danh đệ nhị, đệ tam, đệ tứ đại lục mấy vị thiên kiêu, đều không có người dám đi lên khiêu chiến bọn họ. Bởi vì những người này, cho người ta cảm giác quá nguy hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tranh đoạt trọn vẹn tiến hành mười mấy phút mới ngừng lại. Thiên cương 36 phong, mỗi một tòa sơn phong đều có một cái thiên kiêu đứng thẳng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu, hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.